xuyên thành kiếm lão bà của kiếm si. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Kỳ Dụ chìm dưới đáy hồ. Không thể cử động, nhưng cũng không thấy khó chịu lắm. Bởi vì bản thể của y là một thanh kiếm, vốn không cần thở nhiều để duy trì các chức năng cơ thể. Đặc biệt là khi ngọc hành được kích hoạt để tự bảo vệ. Y gần như không cần hô hấp, nhưng cơ thể sẽ biến thành một khối sắt hình người, nặng đến 500 cân. Còn Trương Giản Lan, người đặt chú thuật kia, phải đối mặt với sức nặng hơn 500 cân đè chặt. Tự mình tìm cách phá giải nó, thủy quỷ bị Kỳ Dụ kéo chìm xuống đáy đầm. Hai người chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, không ai nói được lời nào. Kỳ Dụ phát hiện thủy quỷ này trông rất quen. Vừa hay thủy quỷ vẫy tay với y, nở một nụ cười rạng rỡ. Không ngờ đó lại là Nghiêm Sán Sán. Do Kỳ Dụ hiện tại quá nặng, không thể cử động, Nghiêm Sán Sán cũng không thể kéo y đi đâu khác. Đành phải thay đổi kế hoạch. Hắn biến ra một chiếc phao lớn giữa nước. Hai người cùng ngồi trên đó trò chuyện. Kỳ Dụ kinh ngạc, đảo mắt nhìn xung quanh chiếc phao trống rỗng này. Nhận ra mình có thể nói chuyện, y chớp mắt vài cái rồi quay lại nhìn Nghiêm Sán Sán. Hỏi, ngươi làm gì ở đây? Nghiêm Sán Sán cũng chớp mắt, đáp lại, đến tặng đồ cho ngươi. Kỳ Dụ, tặng thứ gì mà kéo ta xuống nước thế này? Y suýt nữa bị dọa đến sợ chết khiếp. Nghiêm Sán Sán chỉ tay lên mặt nước. Ta cũng đâu muốn vậy, nhưng không thể để đạo trưởng kia biết. Thứ này ta chỉ có thể lặng lẽ đưa cho ngươi. Nói xong, hắn rút từ trong ngực ra một chiếc bình thuốc nhỏ hình bầu, rồi nhét vào ngực Kỳ Dụ. Kỳ Dụ không thể cử động, chỉ nằm dưới đáy hồ nhìn hắn. Chớp chớp mắt hỏi, đây là gì? Nghiêm Sán Sán, linh đan rượu dược của tộc ta. Kỳ Dụ, hửm, hắn chỉ vào lọ thuốc nhỏ. Đây là nhất trụ kinh thiên đan. Cái tên quá đỗi kinh ngạc, khiến Kỳ Dụ suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Cái gì cơ? Nghiêm Sán Sán nhấn mạnh lại lần nữa. Nhất trụ kình thiên đan. Kỳ Dụ chưa dừng lại, Nghiêm Sán Sán lấy thêm một lọ thuốc khác, đặt vào ngực Kỳ Dụ. Phải dùng kèm với cái này thì hiệu quả mới mạnh. Kỳ Dụ, cái này lại là cái gì nữa? Nghiêm Sán Sán, mạnh mẽ bổ thận hoàn. Kỳ Dụ, Nghiêm Sán Sán dựng thẳng hai ngón cái, cười tích ưng, ân yên tâm, hiệu quả chuẩn chỉnh luôn. Kỳ Dụ thoáng nhíu mày, mang theo chút nghi hoặc hỏi, nhưng mà, lão sư của các ngươi không tự tới đưa à? Với lại, Trương Giản Lan ăn cái này thì được lợi gì? Chẳng lẽ, chỉ để hắn tự mình, dỗi vơi không khí thôi? Nghiêm Sán Sán lắc đầu, chỉ cần ngươi nghĩ cách làm hắn ăn thứ này, lão sư ta tự khắc sẽ đến. Kỳ Dụ thắc mắc, nhưng chẳng phải nàng đang đợi Trương Giản Lan đuổi theo sao? Nói là đạo trưởng bá đạo truy thê trốn mà, ta còn đang mong chờ xem kịch đây. Nghiêm Sán Sán sờ bụng, vẻ mặt khổ sở, ta với lão sư ra ngoài lâu quá, chưa hấp thu được chút tinh khí nào. Đói muốn chết rồi, không chờ nổi nữa, lão sư bảo trước hết phải nghĩ cách no bụng đã, mấy chuyện khác tính sau. Kỳ Dụ, cũng, được thôi. Kỳ Dụ cảm thấy chiêu bá vương ngạnh thượng cung này khá ổn, ít nhất còn hợp lý hơn kịch bản. Tiểu trốn thê, nhiều, Trương Giản Lan tuy là một thằng nam điển hình, nhưng hắn luôn có trách nhiệm với người và việc. Một khi phát hiện bản thân mắc lỗi, hắn chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với Mạc Tiểu Lam. Cứ như vậy, hai người lâu ngày sinh tình, mọi thứ phát triển một cách tự nhiên. Rất không tồi, rất đáng mong đợi. Đúng lúc ấy, Nghiêm Sán Sán từ trong ngực lấy ra một tờ hóa đơn. Gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười, một viên 3 vạn lượng vàng. Ân phiền ngài thanh toán giúp. Kỳ Dụ mãi mới phản ứng kịp, cảm thấy vô cùng cạn lời. Nói, ta thấy ngươi không phải đến để báo ân, mà là tìm một đại oan gia thì đúng hơn. Ta chính là cái đại oan gia đó, nào có. Nghiêm Sán Sán bất đắc dĩ đáp, ta đây chẳng qua là nóng lòng vì ân công sao? Nếu ân công trả không nổi thì cứ thiếu tạm cũng được. Ta có thể về nói lại với lão sư, nếu không thành, lão sư cũng không ép ngươi trả đâu. Dù không tình nguyện trở thành đại oan gia, nhưng chiêu bá vương ngạnh thượng cung này quả thật rất hấp dẫn. Kỳ Dụ nghĩ một lúc, rồi gật đầu, thế thì cứ thiếu tạm đã. Trên mặt nước truyền đến động tĩnh, thu hút sự chú ý của cả hai. Chắc hẳn là Trương Giản Lan, cái tên đại ngu ngốc kia, cuối cùng cũng phát hiện ra Kỳ Dụ biến mất. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra, thật là quá ghê gớm. Ta đi đây. Ân ngung, Nghiêm Sán Sán nghịch ngợm thè lưỡi, rồi hóa thành một làn sương khói, biến mất tại chỗ. Ngay khi hắn vừa rời đi, trên mặt nước liền xuất hiện một bóng dáng phiêu giật, toàn thân áo trắng, đang cẩn thận đo đạc vị trí ái kiếm rơi xuống. Linh lực mạnh mẽ từ bóng trắng tỏa ra khiến đáy đầm náo loạn, mọi sinh vật đều sao động, không còn nghi ngờ gì nữa. Đó chính là Trương Giản Lan. Đạo trưởng đó tung một trường vào trong nước, chỉ trong chớp mắt, một cơn lốc xoáy khổng lồ xuất hiện dưới đáy hồ. Cả đàn cá tôm và những tảng đá lớn nhỏ đều bị cuốn lên, bay vọt lên bờ, với trọng lượng 500 cân. Kỳ Dụ cũng bị cuốn lên không trung, y bay vọt lên rất cao, sợ mình sẽ bị quăng ngã ra ngoài, lo lắng đến mức vội vàng hét lên, Trương Giản Lan, mau tiếp ta. Trương Giản Lan nghe thấy tiếng hét, vội vàng vươn khuỷu tay ra, chuẩn bị tiếp đón Kỳ Dụ. Khi Kỳ Dụ rơi xuống, y đã rơi đúng vào khuỷu tay rắn chắc của Trương Giản Lan, an toàn và vững vàng. Đồng thời, mặt đất dưới chân cũng chấn động một chút. Trương Giản Lan đứng vững, nhưng mảnh đất nơi hắn đứng bị sức nặng của Kỳ Dụ làm lún sâu khoảng 1 mét. Kỳ Dụ lúc này mới nhớ ra, hiện tại mình là một khối sắt nặng đến 500 cân. Rơi từ độ cao như vậy xuống, quả thực giống như một quả bom với sức mạnh khủng khiếp. Kỳ Dụ không ngờ Trương Giản Lan lại hoàn toàn bình yên vô sự. Vì thế, y vội vàng nhìn về phía Trương Giản Lan, lo lắng hỏi, ngươi, không sao chứ? Đạo trưởng im lặng một lúc, ôm Kỳ Dụ đứng yên tại chỗ, điều chỉnh hơi thở một lúc lâu, sau khi hít sâu một hơi, cuối cùng mới lên tiếng, không sao. Dù Trương Giản Lan nói vậy, nhưng có vẻ như hắn thật sự bị Kỳ Dụ va chạm gây ra nội thương. Sau khi trở về, hắn liên tục ngồi tĩnh tọa, dùng linh lực tự chữa trị vết thương trong cơ thể. Kỳ Dụ cảm thấy rất áy náy, đứng một bên bưng nước rót trà cho hắn. Trương Giản Lan liếc mắt nhìn y, mở miệng nói, không cần lo lắng, ta không sao. Kỳ Dụ vẫn không yên tâm, ngươi thật sự không có việc gì chứ? Trương Giản Lan trả lời, không sao. Kỳ Dụ lập tức kích hoạt hệ thống để kiểm tra tình trạng của Trương Giản Lan. Kết quả cho thấy chiến lực và năng lượng cơ thể của hắn đều ở mức bình thường. Lúc này, Kỳ Dụ mới yên tâm, quyết định lấy ra một viên mị ma đan dược, chuẩn bị pha vào trà nóng để cho Trương Giản Lan dùng. Y không chắc Trương Giản Lan có chịu uống hay không, vì thế hỏi trước, Trương Giản Lan, ngươi có muốn uống trà không? Ta mới vừa pha. Trương Giản Lan nhắm mắt, ngửi thấy hương trà, rồi mở miệng nói, hương trà không đúng. Kỳ Dụ ngạc nhiên, hả? Trương Giản Lan mở mắt, đứng dậy từ giường rồi đi đến bên cạnh Kỳ Dụ. Khi Kỳ Dụ đang chuẩn bị thu viên thuốc, Trương Giản Lan bất ngờ xuất hiện khiến y hoảng sợ. Kết quả viên thuốc không kịp giữ lại, rơi thẳng vào cốc trà. Kỳ Dụ nghĩ mình chắc chắn không thể lấy lại viên thuốc nữa. Khi viên thuốc chạm vào nước, nó ngay lập tức tan ra, khiến y lo lắng. Y đành phải khẩn trương nhìn chằm chằm vào Trương Giản Lan, tránh cho hắn phát hiện có gì bất thường. Nhìn biểu cảm của Trương Giản Lan, Kỳ Dụ cảm thấy dường như hắn không phát hiện ra điều gì khác thường. Trương Giản Lan chỉ liếc qua bàn trà và nhìn vào ly trà mà Kỳ Dụ vừa pha. Rồi cau mày nói, trà sắc, hương, vị đều không đúng, người cũng không nên lãng phí phao. Lá trà này rất hiếm, 10 năm mới có một hộp, người không cần pha loãng như vậy. Kỳ Dụ chỉ đành bĩu môi, đáp lại, à, được rồi. Ánh mắt của Trương Giản Lan dừng lại trên khuôn mặt u oán của Kỳ Dụ. Nhìn chằm chằm một lúc rồi cầm lấy lá trà, sửa lại lời nói, nhưng mà, thấy ngươi có chút hiểu biết, ta dạy ngươi một chút. Sau đó, Trương Giản Lan trước mặt Kỳ Dụ thể hiện một màn pha trà cực kỳ cầu kỳ. Nghiêm túc giảng giải về trà đạo, nói liên tục suốt nửa giờ. Kỳ Dụ chẳng nhớ được những gì hắn nói, nhưng hương trà mà Trương Giản Lan pha ra đúng là rất tuyệt. Không giống như lần trước hắn pha, hương vị đậm đà và dễ chịu hơn nhiều. Khi trà đã pha xong, Trương Giản Lan yêu nhã thu tay lại, ý bảo Kỳ Dụ, ngươi thử xem. Kỳ Dụ thấy tò mò, nghĩ đến việc đó là một vại trà hiếm có, liền cầm chén trà nhấp hai ngụm. Thật là thơm, bởi vì không sợ nóng, y lại uống gần hết hơn nửa chén trà. Ngươi uống sai rồi. Trương Giản Lan cầm lấy một chén trà nhỏ trên bàn, đưa cho Kỳ Dụ, ly này mới đúng, còn cái ly mà ngươi vừa uống là chính ngươi pha lúc nãy. Kỳ Dụ nghe xong, ngạc nhiên, cả người cứng đờ. Trương Giản Lan thấy Kỳ Dụ không phản ứng, liền hỏi, làm sao vậy? Kỳ Dụ trong lòng cảm thấy mình đúng là xui xẻo đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng khống chế. Khô khan trả lời, không có gì, chỉ là có chút buồn nôn. Nói xong, y lập tức quỳ xuống đất, điên cuồng thúc giục bản thân nôn ra. Không biết liệu viên thuốc đó có tác dụng hay không? Nếu không có tác dụng thì còn có thể chấp nhận. Nhưng nếu có tác dụng, thì quả thật ta không dám nghĩ đến hậu quả. Ta, y cảm thấy thật sự khó chịu, không thể chịu đựng nổi. Tất cả đều do Trương Giản Lan cứ lôi kéo y, giảng giải trà đạo lâu như vậy, khiến Kỳ Dụ rối loạn đến mức nhận sai trà. Bỗng nhiên, một bàn tay to duỗi ra, dường như muốn kiểm tra tình trạng của Kỳ Dụ, nhưng bị Kỳ Dụ một phen đẩy ra. Trương Giản Lan bị đẩy bất ngờ, sửng sốt một chút. Kỳ Dụ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt cũng hoảng loạn, không thể kiểm soát được. Gương mặt y lúc này, nhìn đi nhìn lại, giống như một quả táo đỏ mọng, vô cùng quyến rũ. Trương Giản Lan nhìn Kỳ Dụ với vẻ ngẩn ngơ, không nói gì. Ngươi, xong rồi. Kỳ Dụ cảm thấy có điều không ổn, y bước lùi về phía sau vài bước, tránh xa một chút. Không hiểu sao, cơ thể y lại trở nên nóng bừng, cảm giác vô cùng rõ ràng, đặc biệt là cái mũi. Lúc này, y không chỉ nghe thấy Trương Giản Lan đang nói gì, mà còn cảm nhận được một mùi thơm lạ, không phải là mùi huân hương hay cỏ cây, mà là mùi thịt. Mùi thịt. Kỳ Dụ cảm thấy tầm mắt mờ đi, Trương Giản Lan như thể bị một lớp sương mù bao phủ. Thân ảnh hắn trở nên mơ hồ, xuất hiện những bóng chồng. Y vội vã lắc đầu, muốn nhìn rõ Trương Giản Lan, nhưng khi mở mắt ra thì Trương Giản Lan đã không còn ở đó nữa. Trước mặt y giờ đây chỉ có một sinh vật kỳ quái, giống như một hình thù đồ ăn, một tổ hợp thể kỳ lạ. Tạo hình này thật sự khó mô tả, không giống bất cứ thứ gì y đã thấy qua, nhưng lại vô cùng mê người, cuốn hút đến mức khó lòng rời mắt. Mị ma chi dược chỉ khi người dùng có tham niệm mới phát huy hiệu quả. Kỳ Dụ rõ ràng rất thích mỹ thực, lúc này trong lòng y chỉ còn lại suy nghĩ về đồ ăn. Điều đó khiến y cảm thấy như thể mình đã làm rất nhiều việc tốt trong kiếp trước, nên kiếp này mới có thể gặp được Trương Giản Lan. Kỳ Dụ không kìm được, cảm động đến mức nói ra lời đó, rồi lao về phía Trương Giản Lan, bổ nhào vào người hắn. Trương Giản Lan theo bản năng giơ tay lên, muốn vỗ xuống để ngăn cản kỳ dụ, nhưng khi trường phong sắp dâng lên thì lại bị hắn ép xuống. Trương Giản Lan biết linh lực của mình vô cùng cường hãn, nếu ra tay sẽ không tránh khỏi việc làm tổn hại đến kỳ dụ. Hơn nữa, dù có đánh hư y đi nữa, ái kiếm một phần của chính mình cũng sẽ phải chịu tổn thương theo. Vì vậy, Trương Giản Lan chỉ có thể kiềm chế, không dám hành động quá mạnh bạo. Kỳ dụ bỗng nhiên cảm nhận thấy trên cơ thể kỳ quái đó có một khối cứng rắn, giống như xúc xích nướng, nhưng lại không giống. Y cố gắng nhìn cho rõ, dựng thẳng cổ để quan sát kỹ hơn. Nhưng khi đang cố gắng nhìn rõ, khuôn mặt nhỏ của y đột nhiên bị một bàn tay to mạnh mẽ bóp chặt. Trương Giản Lan có chút tức giận, nhưng cũng mang theo sự lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng, hắn phun ra hai chữ đầy nghiêm nghị: tự trọng, cách Trương.